làm thế nào ngăn cản công kích của thầy Triệu các ngươi tự mình quyết định đi. Vũ Vô Cực suy nghĩ một chút rồi nói, Ninh Vinh Vinh phụ trách phụ trợ, Thiếu Thiếu phụ trách chủ công và khống chế đồng thời phòng ngự, ta sẽ toàn lực công kích thầy Triệu sư phụ, Diễm Diễm ở hai bên sườn đánh bọc hậu. Mèo con, phiền toái ngươi tự do dựa vào tốc độ tiến hành kiềm chế. Bị Vũ Vô Cực gọi là mèo con, Trúc Trúc Thanh hơi đỏ mặt liếc nhìn về phía Vũ Vô Cực xong nàng cũng gật đầu một cái. Mọi người ngay cả Đái Mộc Bạch đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hai người. Hai người này nhất định có bí mật nào đó không để người ta biết. Trong khoảng ngắn thời gian, bọn họ cũng chỉ có thể sử dụng loại chiến thuật đơn giản này. Về phần hiệu quả như thế nào, chỉ có thể dùng thực chiến kiểm nghiệm. Bất kể nói thế nào, bọn họ cũng chưa bao giờ gặp được đối thủ cường đại như thế. Đối thủ cường đại tới trình độ nào cũng phải đánh xong mới biết được. Thương Lương tốt lắm, thanh âm to, rõ của Triệu Vô Cực truyền đến, năm người xoay người nhìn lại cây hương trên mặt đất đã cháy tới cuối. Sư phụ, có thể bắt đầu. Đái Mộc Bạch hướng Triệu Vô Cực gật gật đầu, đồng thời bước nhanh sang một bên xem cuộc chiến. Mặc dù đây là một cuộc chiến đấu không đúng đẳng cấp nhưng có thể chứng kiến Triệu Vô Cực ra tay, là lực lượng cường công hồn sư, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội học tập này. Triệu Vô Cực một lần nữa đứng lên, song thủ hỗ bác cổ tay hoạt động một chút phát ra những tiếng động liên tục. Khiến người ta phải dùng mình áp lực vô hình tăng lên vài phần. Triệu Vô Cực lại lấy ra một cây hương, không đợi hắn đốt, Ninh Vinh Vinh đã bắt đầu hành động. Thất bảo chuyển xuất hữu lưu ly, thân thể phiêu nhiên xoay tròn một vòng, thất thải quang mang huyễn lệ nhất thời từ trong cơ thể nàng phóng thích ra, chỉ thấy thất thải quang mang ngưng tụ, lòng bàn tay Ninh Vinh Vinh đã có một tòa thất thải bảo tháp cao hơn một thước. Bảo quang lóe ra quý khi bức nhân, Ninh Vinh Vinh mặt mỉm cười, cả người nhìn qua phiêu nhiên như tiên, từ dưới chân nàng mọc lên hai hồn hoàn màu vàng, xoay tròn quanh quanh người nàng. Thất bảo hữu danh, nhất viết lực, hồn hoàn thứ nhất bay lên, bao phủ tại thất thải bảo tháp, tay trái Ninh Vinh Vinh chỉ xuống dưới, ba đạo thải quang đồng thời phóng thích ra, phân biệt bao phủ bốn người Vũ Vô Cực. Tức thời, một cổ năng lượng ấm áp từ tứ chi bách hải dũng mãnh tràn vào, ba người cảm giác được toàn thân tràn ngập lực lượng, trong cơ thể hồn lực cũng sôi trào. Triệu Vô Cực có chút giật mình nhìn Ninh Vinh Vinh, thật sự tốt, năm nay cũng có thí sinh từ thất bảo lưu ly gia tộc. Tốt tốt, lần này, Phất Lan Đức lão quỷ nhất định là hưng phấn. Vừa nói, hắn vừa điểm hương tiện tay cắm lên trên mặt đất. Thất bảo hữu danh, nhị viết tóc, ba đạo thải quang đồng thời phóng ra, đệ nhị hồn hoàn Ninh Vinh Vinh bắt đầu phát huy tác dụng. Cảm giác vẫn không tệ chút nào, Vũ Vô Cực đưa bàn tay lên khẽ nắm, vẫn thêm phần mạnh như vậy. Tốc độ và lực lượng đồng thời gia tăng 30, nhất thời làm hắn cảm giác thực lực mình tăng nhiều. Thân thể Vũ Vô Cực trực tiếp xuất hiện người khổng lồ với khuôn mặt quỷ ở sau lưng, đôi mắt hắn cũng phát ra ánh sáng màu đỏ rực rỡ. Sau khi phụ thể, hai mắt Chu Trúc Thanh đồng thời chuyển màu, mắt trái màu lục, mắt phải màu lam, tóc dài xõa trên lưng, trên đầu xuất hiện đôi tai mèo, đằng sau mọc ra một cái đuôi dài màu đen. Hai bàn tay với móng vuốt cũng trở nên dài hơn, vây xung quanh nàng là hai hồn hoàn màu vàng. Diễm Linh Cơ và Tiểu Y không hề thay đổi chút nào, ba hồn hoàn xuất hiện. Điểm đặc biệt duy nhất là hai tinh linh xuất hiện ở bên cạnh các nàng. Chiếu Mỹ Minh và Thiên Thủ Cương Thủ đã xuất hiện cũng lập tức tấn công về phía trước. Chiếu Mỹ Minh và Diễm Linh Cơ xuất hiện một lớp sóng gợn như nước bao phủ cơ thể. Đồng thời dưới chân có một vòng nước màu đỏ xuất hiện. Thiên Thủ Cương Thủ thì bắt đầu có biến đổi, một loại khí tức tràn ngập năng lượng tiết ra. Ngay cả người Tiểu Y cũng là như thế, một loại năng lượng xanh. Bắt đầu lấp lánh, bàn chân Trương Thủ đạp mạnh thân thể phóng về phía trước. Ngay lúc này, Triệu Vô Cực đã động, cũng không phải hướng năm người Vũ Vô Cực tấn công lại, mà là hai chân nửa quỳ, hai đấm đồng thời hướng mặt đất nện xuống. Cách Trương,